Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chương 164, Tiêu Viêm lựa chọn. Canh thứ hai, đấu thánh, yên tĩnh dưới bóng đêm, Tiêu Viêm nhịn không được lên tiếng kinh hô, hắn đến cùng cũng bất quá là một cái đại đấu sư mà nói. Đấu thánh như vậy, cảnh giới đối với hắn mà nói. Thực sự quá tại xa xôi, tựa như là ngôi sao trên trời đồng dạng, chỉ là giờ phút này, cái ngôi sao kia dường như ngay tại trước mắt của mình đồng dạng. Chỉ cần mình nguyện ý, duỗi duỗi tay liền có thể tùy tiện cầm tới, thể nội tứ tinh đại đấu sư Tu Vi, theo cái kia nhàn nhạt kim đan mùi hương tràn ngập, lại lần nữa tăng vọt, một mực đột phá đến ngũ tinh đại đấu sư đỉnh phong. Mới ngừng lại, Tiêu Viêm trong mắt có vẻ mờ mịt. Đây hết thảy đối với hắn mà nói quá mộng ảo, cũng quá dụ dỗ. Nhìn qua trước người ba viên thuốc, Tiêu Viêm nuốt một ngụm nước bọt, trong mắt có một chút vẻ tham lam. Thể nội càng là truyền ra đói khát rung động, thân thể không tự chủ được hơi hơi gần phía trước, tay phải đã nâng lên, hướng về lúc đầu cái viên kia màu trắng đan dược bắt tới. Nhìn qua Tiêu Viêm như thế, Tiêu Huân Nhi trên mặt lộ ra nụ cười, vì mình Tiêu Viêm ca ca, bất quá ba viên thuốc thôi, nàng không thèm để ý. Ngay tại Tiêu Viêm tay muốn đụng phải màu trắng đan dược thời điểm, Tiêu Viêm ngừng lại, duỗi ra tay phải ngừng lưu tại đan dược trước mặt, lại là khẽ run, không tiến thêm nữa. Ai, Huân Nhi, không muốn lại dụ hoặc ta. Đưa chúng nó nhận lấy đi, ta sẽ không ăn. Khe khẽ lắc đầu, Tiêu Viêm thật sâu thở dài một câu, sau đó tay phải vung lên, từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc, đem ba cái phong ấn đan dược đựng, cố nén nội tâm kích động, trong mắt khó bỏ vạn phần, cuối cùng vẫn đem bình ngọc ném cho Tiêu Huân Nhi. Tiêu Viêm ca ca, ngươi đừng nói nữa. Huân Nhi, ý ta đã quyết, quay đầu đi. Tiêu Viêm không còn dám nhìn, hắn sợ chính mình một giây sau liền sẽ nhịn không được mà tâm động. Giờ phút này nội tâm của mình phảng phất tại tích huyết đồng dạng. Đấu thánh nha, đây chính là cảnh giới trong truyền thuyết nha. Một bước lên trời cơ hội, Tiêu Huân Nhi trong mắt có một chút tức giận, nhìn một cái bình ngọc trong tay, lại nhìn một cái Tiêu Viêm bóng lưng. Cuối cùng vẫn đem bình ngọc thu vào. Cái kia Tiêu Viêm ca ca dự định về sau đi đâu? Không tiếp tục mở miệng thuyết phục, Tiêu Huân Nhi hiểu rõ Tiêu Viêm tính cách. Hắn một khi làm quyết định, sẽ không dễ dàng cải biến. Đi đâu sao? Tiêu Viêm thì thào một tiếng. Chính mình cũng là có một tia mờ mịt. Bất quá một giây sau, trong mắt lại là tinh quang lóe qua. Hai tay nắm chắc. Có mục tiêu, ta sẽ đi trước Già Già Nam học viện. Từ bỏ lập địa thành thánh cơ hội, Tiêu Viêm cũng là nghĩ đến con đường của mình. Một cái độc thuộc về hắn Tiêu Viêm con đường. Phần quyết, dung hợp dị hỏa con đường. Già Lam học viện có dị hỏa vẫn lạc Tâm Viêm. Đúng là hắn tốt nhất chỗ. Huân Nhi, tin tưởng ta, dù cho không dựa vào những thứ này, ta cũng sẽ rất mau đuổi theo lên ngươi. Chờ ta. Chậm rãi đi đến Tiêu Huân Nhi trước người, Tiêu Viêm cưng chiều mà thâm tình ngắm nhìn. Bốn mắt đối mặt, Tiêu Huân Nhi sắc mặt đỏ lên. Tuy nhiên trong nội tâm biết Tiêu Viêm nói lời không thực tế, nhưng vẫn là không có nhẫn tâm nói cho hắn biết thực tế. Bởi vì nàng lần này sau khi trở về liền sẽ chuẩn bị đột phá đấu thánh. Đợi đến Tiêu Viêm đến đấu thánh thời điểm, nàng đoán chừng đều muốn đột phá đến đấu đế. Huân Nhi tin tưởng Tiêu Viêm ca ca nhất định có thể. Khẽ gật đầu, Tiêu Viêm một tay lấy hắn ôm vào lòng. Hai người dưới ánh trăng ôm nhau, xa xa trong rừng rậm. Ai, thật sự là ngu không ai bằng tiểu tử nha. Thương Tôn giả đứng tại đại thụ trên nhánh cây, ngắm nhìn cách đó không xa Tiêu Huân Nhi cùng Tiêu Viêm hai người. trong miệng nhẹ nhàng thở dài nói, cái kia 3 viên thuốc, tùy ý một khỏa đều là để lòng hắn động không ngừng nha. Nhất là một viên cuối cùng, hắn một khi nuốt vào, tuyệt đối lập tức đột phá đấu thánh nha. Chuyện tốt như vậy đặt ở trước mặt, thế mà đều có người không muốn. Cái này không phải người ngu đây là cái gì? Một bên lão giả ngược lại là không nói gì. Bất quá ánh mắt nhìn qua Tiêu Viêm thần sắc ngược lại là thay đổi mấy phần. 3 cái chỉ cần nuốt vào, lập tức đột phá đấu thánh đan dược bày ở trước mắt. Đều có thể cự tuyệt. Cái này tính cách tuyệt không phải người bình thường có thể có. Khó trách sẽ nhận được thiếu công chủ ưu ái. Dạng này người nếu như cho hắn thời gian cùng cơ hội, tương lai chưa chắc không có quật khởi thời điểm. Đi thôi, thiếu công chủ đã chú ý tới chúng ta. Cảm nhận được nơi xa truyền đến ba động, lão giả thần sắc biến đổi, lại là nhẹ nói một tiếng, sau đó bóng người lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Lui xuống, Thương Tôn giả lắc đầu, cũng là không tiếp tục dừng lại. Bóng người lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Cảnh ban đêm dần dần sâu. Phía sau núi chỗ Tiêu Huân Nhi không biết là có hay không bởi vì uống nhiều rượu. Giờ phút này an tĩnh nằm tại trên cỏ. Đôi mắt hơi hơi khép kín. Yên tĩnh ngủ thiếp đi. Tiêu Viêm thần sắc có chút phức tạp ngồi tại bên vách núi lên. Lẳng lặng quan sát phía xa tinh không. Một chút buồn ngủ cũng không có. Hô, gió nhẹ lưu động, một cỗ nhàn nhạt linh hồn ba động khuếch tán mà ra. Tiêu Viêm bên cạnh một đạo linh hồn thể xuất hiện, chính là Dược Lão. Lão sư, làm sao vậy? Bị đả kích rồi. Dược Lão nhìn qua giờ phút này trầm mặc, tâm tình trầm thấp Tiêu Viêm, không khỏi mở miệng kích thích nói. Là có chút, lão sư, thân thể hơi hơi ngửa ra sau. Nằm ở trên cỏ, Tiêu Viêm cảm nhận được thật sâu bất lực. Đó là một loại dường như mặt đối với thiên địa đồng dạng bất lực. Đại đấu sư, đến đấu thánh, giữa hai cái này chênh lệch lớn để Tiêu Viêm thật tuyệt vọng. Tuy nhiên trước đó hắn tại Tiêu Huân Nhi trước mặt triển lộ rất là tự tin. Có thể là thật như thế nào? Chỉ có hắn tự mình biết. Kỳ thật, ta cũng bị đả kích. Dược Lão vốn là muốn kích thích một chút Tiêu Viêm, nhưng nhìn lấy giờ phút này Tiêu Viêm tình huống, lại là ngược lại từ bỏ tính toán của mình. Đại đấu sư đến đấu hoàng, đoán chừng kích thích một chút còn có thể. Thế nhưng là đại đấu sư cùng đấu thánh, đừng nói cái này kích thích, liền xem như cái kia kích thích, đoán chừng cũng là không cứng nổi. Trong lúc nhất thời, Dược Lão lại là cũng thản nhiên. Trước đó cái kia 3 viên thuốc, không ngừng Tiêu Viêm thấy được, hắn cũng nhìn thấy, chỉ là hắn không có đi nói. Lão sư, Tiêu Viêm nghi ngờ chuyển tới, ánh mắt không hiểu nhìn phía lão sư của mình, làm sao cảm giác cái sau bị đả kích không so với chính mình tiểu nha. Ai, ngươi không hiểu ngươi bỏ qua cái gì? Cái kia 3 viên thuốc. Mỗi một viên đều là đấu thánh cường giả đều cầu còn không được. Tiếng thở dài vang lên. Cái kia 3 viên thuốc. Đừng nói hắn hiện tại. Liền xem như hắn đỉnh phong thời kỳ. Cũng là căn bản luyện chế không ra được. Lão sư, ta biết. Lên tiếng, Tiêu Viêm lại lần nữa nhìn phía tinh không. Tinh không phía trên đầy sao sáng chói. Tựa như là một bộ tinh không bức tranh đồng dạng. Chỉ là lão sư, ta thế nhưng là còn muốn giúp ngươi luyện chế thân thể. Để ngươi phục sinh, Tiêu Viêm bóng người nhất động, chậm rãi đứng lên, đón thổi tới gió nhẹ. Tâm lý phiền muộn dường như bị thổi tan đồng dạng. Nếu như ta trở thành đấu thánh, người nào tới giúp ngươi luyện chế thân thể đây? Ngươi, Dược Lão nghe vậy sững sờ. Trong lúc nhất thời, một cỗ không hiểu cảm động ở trong lòng bồi hồi, tâm lý nước mắt tuôn đầy mặt, không nghĩ tới Tiêu Viêm cự tuyệt đan dược, còn là chính mình nguyên nhân. Lại nói, lão sư, đã người khác có thể bước lên đỉnh phong, ta Tiêu Viêm, lại vì sao không thể?